Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 95, phiên ngoại 1, về nhà có được hay không, góc truyện audio.com. Phu quân, hiện tại tới chỗ nào, ngày hôm nay có thể đi tiếp hay là tìm khách điếm a? Ta ngồi trên xe ngựa, mới vừa ăn xong một cái bánh bao. Lại lột một quả quýt ăn, phía trước chính là cửa thành, hẳn không có vấn đề, đại mỹ nhân thanh âm hỗn tạp trong tiếng vó ngựa. Từ bên ngoài bay vào màn vải, dừng lại, người nào, vì sao vào thành, binh sĩ kiểm soát cửa thành hỏi, quân gia, chúng ta là lữ nhân du sơn ngoạn thủy. Bên trong xe là nương tử ta, muốn vào trong thành tìm nơi ngủ trọ, một chút thành ý cho quân gia uống trà, rất biết điều, hảo hảo hảo. Ngươi đem màn vén lên cho ta xem một chút, xác định trên xe không vấn đề sẽ để ngươi đi, nghe được câu này, ta nhanh tay đem nửa quả quýt ném sang một bên. Bày ra tư thế nên có, duy trì cử chỉ nhanh nhẹn thiếu niên bản công tử, a, là hình tượng tiểu thư khuê các quân gia hảo. Bản công tử nỗ lực để cho mình thoạt nhìn rất xấu xí. Cái này đối với người thanh xuân hoạt bát xinh đẹp mà nói vẫn xấu là một chuyện rất công phu a, đại mỹ nhân cúi đầu đem màn nhấc lên. Đối với binh sĩ khom nửa người, sau khi binh sĩ kiểm tra xong, đại mỹ nhân liền trực tiếp buông màn xuống, không cùng ta đối mặt quân gia, đây là... Thanh âm đại mỹ nhân vừa trần chờ vừa nghi hoặc nương tử ngươi đang có mang, những này đưa cho ta uống trà, chi bằng để lại cho nàng bồi bổ thân thể. Ngươi xem sắc mặt của nàng, rất khó coi, ta ở bên trong xe ngựa thanh thanh sở sở nghe được binh sĩ đánh run một cái tuyệt ca, vì sao mỗi lần vào thành. Ngươi cũng không đem tấm lệnh bài hoàng thượng di cha ban cho để vào thành a, dùng lệnh bài không phải rất tốt sao, tiết kiệm kiểm tra tới kiểm tra đi. Bên trong phòng hảo hạng tiểu khách điếm, bản công tử nằm trên đùi đại mỹ nhân, để cho nàng đút nho cho ta ăn, thuận tiện đúng là thuận tiện. Nhưng mà cầm lệnh bài ra quá khoác loác, trông giữ cửa thành chỉ là những tên lính quèn, vạn nhất đối phương không biết được lệnh bài hoàng gia. Ngược lại tìm mọi cách làm khó dễ chúng ta, vào không được thành phải ở bên ngoài thì rất chật vật, hoặc cho rằng lệnh bài là giả. Đem chúng ta thỉnh qua từng cửa ải, thế nào cũng phải muốn 10 ngày nửa tháng, chúng ta hao tổn thời gian lâu như vậy. Như vậy thì du sơn ngoạn thủy thế nào, đại mỹ nhân vừa lột quả nho đưa vào trong miệng ta, vừa rất kiên trì giải thích cho ta nghe, cũng là ngươi chu đáo. Vậy nghe lời ngươi, ta đã cùng đại mỹ nhân rời đi hoàng thành xuất môn du ngoạn, tính đến nay cũng đã nửa năm. Ở cửa thành luôn luôn sẽ gặp phải kiểm tra, cũng đã thành thói quen, ai, ta nặng nề thở dài một hơi, tuyệt ca. Ngươi phải hiểu phu quân ngươi thanh xuân hoạt bát, mỹ lệ hào phóng, ôn nhu khách nhân, săn sóc tỉ mỉ. Tóm lại từ trong ra ngoài đều không thể chê vào đâu được, hoàn mỹ công tử. Mặc dù mặc vào nữ trang vẫn là không thể chê vào đâu được hoàn mỹ phu nhân, giống ta như vậy ưu tú, bọn binh sĩ gác cửa thành nhấc mành lên. Sau khi thấy ta, nhất định kinh vi thiên nhân, tiếp đó sẽ cường thủ đem cướp về nhà, trời ạ, ta đây không thể cùng ngươi sánh bước. Từ nay về sau ngăn cách lưỡng địa ta cũng sẽ không được gặp thiên lý, nói không chừng chờ nàng lớn lên một chút vọt tới trước mặt ta bắt nạt. Hai cha con chúng ta tách ra mười mấy 20 năm, cuối cùng chỉ có thể hai mắt đẫm lệ tương phùng, điều này thật sự là bi kịch không, tuyệt ca. Ta không muốn rời khỏi ngươi cùng thiên lý, không, thì ra là thế, chân chính là tình tình nguy hiểm a, vậy ngươi lúc đó là xử lý như thế nào? Đại mỹ nhân khóe miệng cong lên, ta cho rằng động tác này của nàng là sắp khóc, có đúng hay không, nghĩ đến hình thức chia lìa đáng sợ như vậy. Ngươi cũng cảm thấy rất đáng sợ đúng hay không, hồng nhan không chỉ làm cho trời đất ghen tị, còn dễ làm cho người ta nảy sinh mưu đồ bất chính. Nhưng mà bản công tử chính là ưu tú như vậy, làm sao có thể che giấu được hào quang rực rỡ a? Tiểu binh khẳng định chưa từng gặp qua vị công tử nào xinh đẹp như hoa, vì để tránh cho hắn coi trọng ta. Ta chỉ có thể đem cái mông ngồi xuống ghế một chút, đem tay chống đỡ bụng, đem y phục bên cạnh nhét vào bụng, xê ngươi đem mành vén lên. Ta liền cắn chặt môi dưới, hai mắt rời rạc, sau đó cùng tiểu binh vấn an, bọn họ thấy ta một phụ nữ có thai. Tuyệt đối sẽ không đối với ta sinh hứng thú, dù cho hắn coi trọng người đánh xe cho xinh đẹp bản công tử. Nhưng khi quay đầu lạ xem phụ nữ có thai đang ngồi trên xe, tha cho chúng ta đi, như vậy chúng ta liền an toàn. Bản công tử nghĩ ra loại biện pháp này bảo vệ an toàn cho chúng ta thật bội phục bản thân thông minh. Vậy vị miệng méo mắt nghiêng giả phụ nữ có thai này, ngươi còn nhớ rõ chuyện phu quân ngươi có thai không? Đại mỹ nhân cúi đầu nhìn ta đang nằm trên đùi nàng, che miệng cười, ân ân, ta nhớ kỹ a, nhưng mà đánh nhau luôn luôn bất hảo. Ta biết võ công của ngươi hảo, nhưng ta sợ ngươi sẽ bị thương đi, cho nên vẫn là đừng đánh nhau, ai tiểu hỗn đản nương tử. Ngươi rốt cuộc là công chưa biết đi, đi theo chúng ta là một đại đội ám vệ hoàng gia, nếu xảy ra chuyện ta còn chưa động thủ. Bọn họ cũng đã đem sự việc đều giải quyết rồi, đại mỹ nhân dùng ngón tay búng cái trán ta a. Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương phái người dọc đường bảo hộ chúng ta sao, chúng ta ra bên ngoài ngoạn. Hoàng thượng Di Cha và Hoàng hậu Di Nương thực sự là suy nghĩ chu đáo a. Đương nhiên, Lạc Thị Tử Lâu của cha cùng nương trải rộng khắp gian sơn. Chúng ta ở Lạc Thị Tử Lâu nhất định là an toàn, nhưng là có một vài địa phương nhỏ cũng không nhất định có Lạc Thị Tử Lâu. Có đôi khi còn là khách điếm bình dân, giống như hiện tại, chúng ta đang ở khách điếm bình dân. Ám vệ hoàng gia sẽ đích thân thử qua thức ăn phòng bếp sau đó mới đưa tới, đồng thời xác nhận tiểu nhị đưa tới nước nóng không có vấn đề. Tóm lại bọn họ làm rất nhiều chuyện, nếu như không phải bọn hắn âm thầm bảo hộ. Đem nhất cử nhất động của chúng ta đều hướng hoàng thượng bọn hắn âm thầm bảo hộ. Đem nhất cử nhất động của chúng ta đều hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương bẩm báo, ta đã sớm, ai, đại mỹ nhân thở dài một hơi. Còn cau mày, sớm nên cái gì, đại mỹ nhân nói chuyện nói đến phân nửa, muốn nói lại thôi, sớm làm tâm bản công tử ngứa ngáy. Ta đã sớm cho ngươi mang hài tử, mỹ nhân cúi người đến bên cạnh ta, âm thanh nghe có chút hung tợn, làm cho trái tim nhỏ bé của bản công tử lại run rẩy. Run rất lợi hại, tuyệt ca, ngươi, bụng dạ khó lường a, bản công tử toàn thân run cùng run rẩy như nhau, ngay cả môi đều run rẩy. Thật không ngờ đại mỹ nhân cư nhiên dọc đường đi đều ôm tâm tư này, thế nào, ngươi sợ không, ta không phải sợ sinh con. Tuy rằng ta vẫn cảm thấy sinh con rất nguy hiểm, nhưng ngươi nếu như muốn sinh hài tử nữa ta nguyện ý vì ngươi sinh. Chỉ là ngươi xem ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, bản công tử cũng là như vậy tuấn tú, nhưng mà thiên lý mặt nhăn giống như hầu tử. Vạn nhất ta sinh đứa bé cũng như vậy, thật là đáng sợ. Tuy rằng thiên lý dần dần lớn lên, hiện tại tính toán là muốn 2 tuổi. Xuất môn lúc ấy thoạt nhìn cũng đã là một hài tử phấn điêu ngọc trác, cũng rất yêu nữ nhi này, nhưng mà bộ dáng nàng lúc mới ra đời rất đáng sợ, lừa gạt ngươi, ta nghĩ chúng ta có thiên lý là đủ rồi, nhưng ngươi không nên luôn nói thiên lý giống hầu tử. Cẩn thận nàng trưởng thành biết được, sẽ hận ngươi, đại mỹ nhân vừa uy hiếp ta vừa cười đến vui vẻ, ta mặc kệ, ngươi tổn thương ta còn cười ta. Ta một lời khó nói hết, nhịn không được thương tâm, ô ủy khuất hảo ủy khuất, vậy ngươi muốn thế nào, đại mỹ nhân nhất định là cố ý. Xem nàng nghẹn cười nghẹn thành cái dạng này sẽ biết, nương tử, ngươi rất xấu rồi, để cho phu quân đêm nay hảo hảo giáo huấn ngươi. Thế nhưng thông minh bản công tử nhất định phải trước giải quyết một việc mới có thể, thứ nhất, kế tiếp hành trình, ngươi nữ trang ngồi xe trong. Ta mặc nam trang đánh xe ngựa, ta không muốn mặc nữ trang nữa, mỗi lần mặc nữ trang làm ta đều làm ta dẫm váy ngã gần chết. Tuy rằng ta mặc vào nữ trang cũng là quốc sắc thiên hương, nhưng chính là không có dễ nhìn được như ngươi đi. Chúng ta trước khi xuất phát không phải nói trước rồi sao, mỗi ngày đánh một cuộc, người nào thua người đó nữ trang ngồi trong xe ngựa. Người thắng mặc nam trang đánh xe ngựa, người thua phải gọi người thắng là phu quân, người thắng có thể gọi người thua là nương tử, nương tử. Ngươi rất xấu, đại mỹ nhân cười nhéo nhéo lỗ tai của ta, ta mặc kệ, được, đều tùy ngươi, nhanh như vậy thì thỏa hiệp. Đại mỹ nhân chính là một vị hảo nương tử, tiếp đó thứ hai, ta vẫn muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng đã đi ra chơi được một trận. Mặc dù này Sơn A, Thủy A đều rất đẹp, nhưng mà dọc theo con đường này, ta phát hiện ta rất nhớ nữ nhi cùng người trong nhà, tuyệt ca. chúng ta về nhà có được hay không? Ta lôi kéo tay đại mỹ nhân, nhìn mặt nàng, muốn cẩn thận xem xét nét mặt nàng, cái này, đại mỹ nhân nhíu mi. Bản công tử một lòng bất ổn, rất sợ đại mỹ nhân nghĩ ta rất phá hư bầu không khí, thật vất vả hai người ra bên ngoài chơi. Nhanh như vậy trở về hình như có chút không đúng, cái này, đương nhiên được rồi, đại mỹ nhân thoáng cái liền thư giãn vùng xung quanh lông mày. Ta ngày hôm nay còn vẫn muốn thế nào nói cho ngươi chuyện này, trong thư viết thiên lý đã bắt đầu biết đọc vài chữ đơn giản. Chúng ta thật sự, nếu không về nhà, sẽ phải bỏ qua quá trình nàng lớn lên, ven đường đẹp không sao tả xiết thiên sơn vạn thủy tuy rằng mỹ hảo. Nhưng hình như thiếu đi thiên lý, cha nương, hoàng thượng hoàng hậu, đệ đệ muội muội sinh hoạt, chúng ta về nhà đi, được, thứ ba. Ta đem đại mỹ nhân ôm ngang lên giường, nếu là trước mặt điều kiện đại mỹ nhân đều đáp ứng rồi. Chúng ta đây đương nhiên chưa muốn kết thúc bữa ăn khuya này, chứng minh bản công tử trận này thắng lợi. Chỉ là đem đại mỹ nhân hầu hạ thể xác cùng tinh thần đều thỏa mãn, trong nháy mắt bản công tử linh quang chợt lóe. Đại mỹ nhân sẽ không phải là hạ quyết tâm trở về nhà cho nên nàng mới đáp ứng để cho ta mặc lại nam trang chứ, vừa rồi nàng còn ra vẻ nói. Dọc đường hoàng gia ám vệ đều đem chuyện của chúng ta bẩm báo cho hoàng thượng di cha cùng hoàng hậu di nương. Vậy bọn họ đều không phải sớm biết ta cùng đại mỹ nhân hoán đổi y phục, bọn họ đã biết, chẳng khác nào cha, nương. Đệ đệ và đệ muội đều biết ngươi ở trên giường không chuyên tâm, đại mỹ nhân thừa dịp bản công tử suy tính. Xoay người liền đem bản công tử đặt ở dưới thân, lúc này ta chỉ muốn thê lương hô một tiếng, đại mỹ nhân, ngươi gạt ta cách trương.